Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Quỷ Mộc Thiên Vương, Thanh Nhan Yêu Quốc, cái này thành lập không lâu quốc gia, tại ngắn ngủi trong một năm, lợi dụng sao chổi tốc độ kinh khủng quật khởi, nhảy lên ở giữa liền trở thành yêu vực khổng lồ nhất thế lực, mà mang đến đây hết thảy, dĩ nhiên chính là Ninh Giang. Năm đó Ninh Giang lấy vô địch chi thế, đạp diệt thiên dữ tộc, càng là làm cho yêu vực thứ nhất cường tộc Kim Giao tộc Phong Sơn không ra. Thập đại cường giả tộc nhao nhao cúi đầu, tại dạng này vô địch uy thế hạ, Thanh Nhan Yêu Quốc thành lập ngày đầu tiên, liền có vô số cường giả cùng thiên tài đến đây tìm nơi nương tựa. Gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc, cơ hồ tại Thanh Nhan Yêu Quốc thành lập ngày đầu tiên. Thanh Nhan Yêu Quốc liền trở thành yêu vực đệ nhất thế lực. Mà Thanh Nhan Nữ Hoàng Hạ Nhan Phi chi danh, tại yêu vực càng là như sấm bên tai. Không ai không biết không người không hay. Còn Ninh Giang, tức thì bị xem như Thanh Nhan Yêu Quốc thủ hộ thần. Toàn bộ yêu vực vô số thế lực đề cập Ninh Giang thời điểm. Đều sẽ vì đó trầm mặc. Một người trẻ tuổi, ép toàn bộ yêu vực tất cả đều cúi đầu. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng là Thanh Nhan Yêu Quốc thành lập không đến bao lâu. Liền nghênh đón lần thứ nhất dung chuyển, lần này dung chuyển nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, chính là Ninh Giang tại Bách Thánh Học Viện một trận chiến. Trận chiến kia, Ninh Giang bị Bách Thánh Học Viện lưu lại chuẩn bị ở sau trục xuất tới hư vô giới. Khi tin tức kia truyền đến yêu vực thời điểm, toàn bộ yêu vực đều giống như phát sinh thiên băng địa liệt động đất. Tất cả thế lực tất cả đều xôn xao. Ninh Giang thế nhưng là Thanh Nhan Yêu Quốc thủ hộ thần nhân vật. Chính là có hắn tại, mới có vô số cường giả cùng thiên kiêu tranh nhau chen lấn gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc. Thế nhưng là hắn lại bị trục xuất tới hư vô giới. Tiến vào loại địa phương kia, ai cũng không cho rằng hắn còn có thể sống được trở về. Cơ hồ toàn bộ yêu vực, đều cho rằng Ninh Giang hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả Thanh Nhan Yêu Quốc nội bộ, cũng dung chuyển không thôi, càng có rất nhiều thế lực, sinh ra ý nghĩ, muốn thừa dịp lúc này, chia cắt Thanh Nhan Yêu Quốc, dù sao các đại thế lực, ai cũng không hy vọng trên đầu của mình đè ép một cái Thanh Nhan Yêu Quốc. Huống chi, Ninh Giang cùng các đại cường tộc có thù. Các đại cường tộc bồi dưỡng ra được yêu thiếu, trừ Hoàng Kim Sư tộc, toàn bộ đều gãy tại Ninh Giang trong tay. Loại này huyết cừu, đâu có không báo lý lẽ. Lúc kia, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, bất quá ngay tại loại này khẩn trương thời khắc. Thanh Nhan Yêu Quốc Thanh Nhan Nữ Hoàng, làm ra một kiện khiến người không tưởng tượng được sự tình. Nàng thế mà ra mặt, thành công lôi kéo được yêu vực một vị cường giả tuyệt đỉnh. Quỷ Mộc Thiên Vương, đại thiên thế giới tứ đại uy tín lâu năm Thiên Vương. Theo thứ tự là Đông Hải Bất Tử Thiên Vương, Vạn Thế Hoàng Triều Vạn Thế Thiên Vương, Kim Giao tộc Kim Long Thiên Vương, cùng Quỷ Mộc Thiên Vương, cùng Bất Tử Thiên Vương, Vạn Thế Thiên Vương, Kim Long Thiên Vương không giống. Phía trước ba vị Thiên Vương, dưới trướng đều có thế lực khổng lồ, nhưng Quỷ Mộc Thiên Vương lại là một thân một mình. Không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng không có sáng tạo thế lực ý nghĩ. Quỷ Mộc Thiên Vương, đây là một gốc hiếm thấy quỷ mộc yêu thụ thành đạo. Quỷ mộc yêu thụ, hiếm thấy trên đời, mà có thể kẻ thành đạo, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quỷ mộc yêu thụ loại này tồn tại, muốn thành tinh tu đạo, xa so với cái khác thảo mộc loại sinh linh khó khăn ngàn vạn lần. Nhưng là loại này yêu thụ một khi thành đạo, cũng sẽ dị thường cường đại. Quỷ Mộc Thiên Vương, thân là tứ đại thiên vương một trong, thanh danh của hắn là nhất không hiện, nhưng đối với vị này thiên vương, vô luận là ai, đều khá kiêng kỵ. Một vị không có bất kỳ cái gì thế lực thiên vương, cũng mang ý nghĩa không có lo lắng, một khi đắc tội hắn, hắn trả thù vô luận là ai, đều khó mà tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, quỷ mộc yêu thụ loại vật này, có thể cùng đại địa tương dung, quỷ mộc thiên vương tùy thời tùy chỗ, đều có thể chui xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ yêu vực bùn đất, đều là hắn hậu hoa viên. Dạng này một vị thực lực cường đại, lại xuất quỷ nhập thần, tới lui tự nhiên thiên vương, ai dám đi đắc tội. Mà đối với vị này thiên vương, tiêu vực các đại thế lực đều nghĩ biện pháp lôi kéo qua. Chính là Kim Long thiên vương đều tự mình ra mặt, ý đồ lôi kéo, nhưng vẫn là không thành công. Vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Nhan Phi vậy mà thuyết phục quỷ mộc thiên vương, mời hắn rời núi, làm Thanh Nhan yêu quốc quốc sư hộ quốc. Chính là có quỷ mộc thiên vương ra mặt, làm cho các đại thế lực sinh lòng kiêng kỵ, Thanh Nhan yêu quốc mới tránh khỏi bị hợp nhau tấn công tình cảnh. Lập tức, Thanh Nhan yêu quốc đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh nặng nề. Lần này Bách Thánh học viện ra khắc phục Long hợp tung liên hoành, thuyết phục vạn thế hoàng triều, đại vũ hoàng triều, nhân tộc bát đại thế gia Công Tôn gia cùng Cổ gia, cùng thế lực lớn nhỏ hơn 30, như thế hải lượng đại quân binh lâm thành hạ, hiện tại loại cục diện này, cho dù là ta khói xanh yêu quốc có mấy tông đại thánh chi khí tọa chấn, cũng khó có thể ngăn cản. Bạch Hồ tộc lớn dài lão Bạch Thanh Dương, một mặt sầu mi khổ kiềm mân ni, càng nghiêm trọng chính là lần này. Các đại cường tộc, cũng toàn bộ nhìn chằm chằm, liền đợi đến ta Thanh Nhan yêu quốc gặp rủi do thời điểm, đến chia lên một chén canh. Đặc biệt Kim Giao tộc, nghe nói cũng có hành động. Kim Giao tộc cùng Ninh Giang ở giữa, là chân chính huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Ninh Giang năm đó giết vào Kim Giao tộc, phá hủy Kim Giao tộc vạn đảo thiên long trận, khiến cho toàn bộ Kim Giao tộc tổn thất nặng nề, bị buộc phong sơn, dạng này vô cùng nhục nhã, Kim Giao tộc há có thể chịu đựng. Ninh Giang bất tử, Kim Giao tộc sẽ một mực co đầu rút cổ không ra. Nhưng Ninh Giang vừa chết, bọn hắn đương nhiên phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. Có thể nói, hiện tại Thanh Nhan yêu quốc, là bát phương địch đến, như thế loại cục diện này, có thể xưng tử cục. Hạ Nhan Phi an vị tại thủ vị phía trên, nhẹ nhàng xoa mi tâm, vị này Thanh Nhan nữ hoàng, trong khoảng thời gian này rõ ràng tiểu tụy gầy gò rất nhiều. Tại vầng trán của nàng ở giữa, có thể nhìn thấy một loại chịu nặng áp lực, nàng chung quy là nữ nhân, nhưng bây giờ toàn bộ Thanh Nhan yêu quốc sinh tử tồn vong áp lực, đều đặt ở nàng trên người một người. Cái này không phải là không một loại tàn nhẫn. Đã có bao nhiêu người đi rồi? Hạ Nhan Phi hỏi, thanh âm của nàng để lộ ra một loại thật sâu dã rời. Cái này, Bạch Thanh Dương do dự một chút, vẫn là khẽ thở dài. Vượt qua 2/3 vương giả thiên tài, đều đã rời đi ta Thanh Nhan yêu quốc, 2/3 sao? Lòng người có lúc, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hạ Nhan Phi có chút trái tim băng giá lắc đầu. Năm đó Thanh Nhan yêu quốc thành lập thời điểm, vạn tộc đến chúc, vô số cường giả vội vàng gia nhập Thanh Nhan yêu quốc. Nhưng bây giờ Thanh Nhan yêu quốc gặp nạn, những người này liền nhao nhao rời đi, phản bội Thanh Nhan yêu quốc. Thôi được, đi cũng tốt, hiện tại lưu lại, mới thật sự là người một nhà. Lúc trước Thanh Nhan yêu quốc thành lập, có quá nhiều đục nước béo cỏ người, sóng lớn đãi cát, còn lại mới là chân kim môn sơ. Hạ Nhan Phi hừ lạnh một tiếng. Nhan Phi, hiện tại thời khắc thế này, biện pháp tốt nhất là ngươi mang theo một số người, nghĩ biện pháp rời đi, chúng ta lưu lại đoạn hậu, Bạch Thanh Dương đề nghị. Rời đi, nghe được câu này, Hạ Nhan Phi trực tiếp lắc đầu, đôi mắt đẹp của nàng vô cùng kiên định, từng chữ nói. Thanh Nhan yêu quốc, là Ninh Giang giao cho ta đồ vật, ta chết cũng sẽ giữ vững. Nàng thở sâu, làm ra quyết định, ta lại đi tìm Quỷ Mộc Thiên Vương nói chuyện đi. Chỉ cần hắn nguyện ý thôi động thụ giới, Thanh Nhan yêu quốc liền có thể ngăn cản được cường địch. Bạch Thanh Dương thần sắc biến đổi, vội vàng nói, Nhan Phi, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Quỷ Mộc Thiên Vương gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, vốn là động cơ không thuần. Ngươi, Bạch trưởng lão, ý ta đã quyết. Hạ Nhan Phi thanh âm quả quyết, đứng dậy rời đi. Hết chương.